Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 255, Liêu Ngọc Hồng mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính hắn một chủ tịch quả thực hãy cùng một cái vung tay trường quầy đồng dạng, bất quá vẫn là cười nói, ta đây không phải tin tưởng Liêu Tổng đi. Tại người dưới sự dẫn dắt công ty phát triển nhất định sẽ càng ngày càng tốt đấy. Cái này người thế nhưng là khen chật rồi. Liêu Ngọc Hồng che miệng cười khẽ, hiển nhiên đối với Triệu Phong lời nói rất là hưởng thụ. Triệu Phong ánh mắt lại bị động tác của nàng hấp dẫn. Theo bản năng liếc qua Liêu Ngọc Hồng áo, lại phát hiện cổ áo tựa hồ có chút xốc xếch dấu vết. Còn có một nút thắt không có đập kín. Không thể không nói Liêu Ngọc Hồng bộ dạng tùy mị 10 phần, dáng người vẫn là tương đối có dự liệu đấy. Khục khục, thu hồi ánh mắt, Triệu Phong che giấu loại đi theo miệng hỏi. Gần nhất công ty hiệu quả và lợi ích như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, hết thảy đều rất ổn định, chủ yếu bây giờ tiêu thụ thị trường đã ổn định lại rồi, cho nên chúng ta công ty trước mắt ngoại trừ ô tô tiêu thụ phương diện này thị trường so sánh ổn định bên ngoài, cũng chính là Hà Tổng bên kia đua xe cục cùng cải trang xe nghiệp vụ so sánh có tiềm lực, ta chuẩn bị cho hắn nghiêng nhất định tài nguyên. Liêu Ngọc Hồng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Triệu Phong khẽ gật đầu coi như là nhận thức, vừa đúng Tiểu Bạch gõ cửa phòng làm việc. Nàng cung kính đem trà đặt ở bên cạnh chiếc sofa trên mặt bàn, sau đó mới là nhìn về phía Triệu Phong cùng Liêu Ngọc Hồng hai vị này thượng cấp boss lớn. Triệu Đồng, Liêu Tổng, còn cần ta làm chút gì đó sao? Liêu Ngọc Hồng nghe vậy, trực tiếp nhẹ nhàng khoát tay, nói. Được, không có chuyện rồi, ngươi đi ra ngoài trước a. Tiểu Bạch nghe vậy, thối lui ra khỏi văn phòng. Liêu Ngọc Hồng thì là nhìn về phía Triệu Phong, mời nói. Triệu Đồng, đến nếm thử điểm ấy trà, rất không tệ phổ nhị. Ta đây cần phải nếm thử. Triệu Phong nghe vậy lập tức hứng thú. Liêu Ngọc Hồng nói thật đúng là không sai. Triệu Phong vừa rồi trên ghế salon dưới bàn, liền nghe thấy được một cỗ trà nồng đậm lá mùi thơm. Liêu Ngọc Hồng tự tay giúp đỡ Triệu Phong rót một chén trà, hai tay bưng đưa đến Triệu Phong trước mặt. Triệu Phong vội vội vươn tay liền đem một ly trà kế tiếp. Lại nghe được Liêu Ngọc Hồng nói ra. Một đoạn thời gian trước tại Tân Tây Lan thời điểm thật đúng là nhờ có Triệu Đồng rồi, nếu không phải Triệu Đồng, nhà của chúng ta cái kia xú nha đầu còn không biết làm ra loạn gì đây. Vì vậy, mỏng trà một ly, biểu hiện của ta vài phần lòng biết ơn. Triệu Phong nghe vậy, một tay bưng chén trà, một tay nhẹ nhàng lắc lắc. Hải, không có việc lớn gì nhi, không cần như vậy cảm ơn ta. Chấm, sau đó nhẹ nhàng uống nhập trong chén trà trà phổ nhỉ. Lập tức nồng đậm tinh khiết và thơm tràn đầy toàn bộ khoang miệng, Triệu Phong ánh mắt sáng ngời cười nhìn về phía Liêu Tổng. Trà này cũng không bình thường a, nước trà tơ lụa mềm mại, mùi thơm thuần hậu nồng đậm, tất nhiên là quen thuộc phổ nhị trong thượng phẩm. Liêu Ngọc Hồng cũng nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Đương nhiên, bình thường trà ta có thể xấu hổ lấy ra chiêu đãi người, cái này ân nhân cùng lão bản. Triệu Phong nghe vậy gật đầu cười. Liêu Ngọc Hồng lại động thủ cho thêm Triệu Phong liên tiếp một ly. Trà này là đai đỏ, một cái nho nhỏ trà bánh liền tiếp cận 10 vạn nguyên, thế nhưng là ta chỗ này tốt nhất trà. Triệu Phong tiếp nhận chén trà tinh tế thưởng thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nghe được Liêu Ngọc Hồng nói tiếp, nữ nhi của ta An An, đánh tiểu chính là ta nuôi lớn, bình thường ta cũng không đoái hoài tới bất kể nàng. Cũng may nha đầu kia cũng không có trường nghiêng, lần này ra ngoại quốc cũng là các nàng trường học vừa vặn nghỉ, lại không nghĩ rằng tại Tân Tây Lan gặp chuyện nguy hiểm như vậy, có lẽ ở trong mắt ngài cứu nàng chính là tiện tay ý kiến chuyện nhỏ, nhưng là đối với ta mà nói thế nhưng là đại ân. Thật mỏng một chén nước trà không coi là cái gì, hôm khác ta trong nhà tự tay chuẩn bị dừng lại bữa tối, đến lúc đó ngài không nên cự tuyệt. Triệu Phong nghe Liêu Ngọc Hồng giảng thuật tiền căn hậu quả. Trong đầu hồi tưởng Phó An An cái tiểu nha đầu này, bản thân đem nàng cứu, mang về trang viên về sau, nha đầu kia cơ hồ làm trời liền khôi phục lại rồi. Tâm rất lớn, còn có hoạt bát, bữa tối gì gì đó cũng không cần rồi a, ta cảm thấy thật sự là thiện tay mà thôi. Triệu Phong đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch, đây mới là nói. Liêu Ngọc Hồng nghe vậy, vẻ mặt được kêu là một cái nghiêm túc. Khó mà làm được Triệu Đồng, người có thể nhất định phải tới, chúng ta người một nhà đều hẳn là cảm ơn người. Như vậy, ngày 25 vừa đúng là thứ bảy, như thế nào đây? Liêu Ngọc Hồng đều nói đến mức này, Triệu Phong cũng không tốt không đáp ứng, do dự một chút cũng chỉ đáp ứng rồi, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm. Nếu như Liêu Tổng đều nói như vậy, ta đây sẽ không từ chối, phiền toái Liêu Tổng rồi. Ta có thể vạn phần mong đợi á, Liêu Ngọc Hồng cười gật đầu. Có lẽ là ghế sofa tương đối thấp, hai người nói chuyện thời gian, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Liêu Ngọc Hồng nhẹ nhàng hạ thấp người, Triệu Phong theo bản năng liếc về một dính bông tuyết. khiến cho Triệu Phong không thể không ngồi nghiêm chỉnh. Đúng, Triệu Phong chợt nhớ tới mình chuẩn bị quỹ từ thiện công việc. Vì vậy nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng chân thành nói, Lưu Tổng, công ty của chúng ta giống như không có gì từ thiện tổ chức a. Lưu Ngọc Hồng mặc dù có điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn gật đầu nói. Từ thiện tổ chức ngược lại không phải là không có, công ty của chúng ta có mấy cái phía dưới công nhân tổ chức từ thiện đoàn thể, hàng năm cũng đều sẽ tổ chức một chút quyên tiền. Triệu Phong nghe vậy, đơn giản khẽ gật đầu, sau đó mới là nói ra. Ta nghĩ qua một đoạn thời gian thành lập một cái quỹ từ thiện, muốn mời Thắng Thái tham dự trong đó, không biết Lưu Tổng thấy thế nào? Đương nhiên là công việc tốt rồi. Ta khẳng định ủng hộ người an bài, Hà Tổng chỗ đó hẳn không có vấn đề, hơn nữa người là công ty đại cổ đông, người quyết định là tốt rồi, những người khác không cần để ý tới. Lưu Ngọc Hồng một ngụm đáp ứng, trong lời nói rất có vài phần nữ cường nhân khí phách. Triệu Phong đối với lời của nàng ngầm hiểu, những người khác đơn giản chính là cái khác điều cổ đông Trương Quang Thái, đoạn thời gian này cũng không nghe thấy Trương Quang Thái bên kia có tin tức gì không. Bất qua nghĩ đến hắn cũng sẽ không lung tung làm sự tình gì. Vậy là tốt rồi, như vậy, hôm khác chuyện này phóng ở công ty trong hội nghị nói một chút a. Triệu Phong nói thẳng ý nghĩ của mình. Lưu Ngọc Hồng gật đầu, tốt, ta đây mau chóng an bài. Triệu Phong nhẹ gật đầu, hai người hàn huyên một hồi, chính Triệu Phong đều nhanh uống nửa ấm trà nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ngọc Hồng tựa hồ cũng nhìn ra Triệu Phong đối với cái này một bình trà nước yêu thích chỗ. Cũng đề nghị đến nhường Triệu Phong đem còn dư lại hơn phân nửa trà bánh đều lấy về. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt sở tốt, Triệu Phong trực tiếp cự tuyệt. Nhìn xuống thời gian, lưu lại hầu như đều sắp đến một giờ rồi. Triệu Phong đứng dậy cùng Lưu Ngọc Hồng sau khi cáo từ trực tiếp đi ra phòng làm việc của nàng. Đưa Triệu Phong sau khi ra ngoài, Lưu Ngọc Hồng đưa mắt nhìn Triệu Phong đi ra công ty. Trở lại văn phòng thời gian, vội vàng đem bản thân cổ áo lần nữa sửa sang lại một phen. Hồi tưởng đến Triệu Phong vừa rồi ánh mắt, Lưu Ngọc Hồng cảm giác mình đôi mặt đều có chút nóng lên, phát nhiệt. Bất quá nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mình và Triệu Phong giữa căn bản sẽ không có cái gì, suy nghĩ nhiều vô ích. Nàng ngược lại cảm thấy Triệu Phong cùng nhà mình nữ nhi có chút duyên phận, có thể thử tác hợp một cái. Ngồi ở lão bản trên mặt ghế, lắc lắc trong đầu ý tưởng. Lưu Ngọc Hồng nhìn trước mắt những văn kiện này, bắt đầu đưa vào đạo trong công việc đến. Đi ra Thắng Thái công ty, Triệu Phong vẫn là rất hài lòng đấy. Lưu Ngọc Hồng thống khoái như vậy đáp ứng, mình là không nghĩ tới đấy. Bất quá có lẽ nàng thật là có vài phần có qua có lại mới toại lòng nhau ý tưởng tài. Cách chương.